Thần nông tiểu y tiên. Chương 411, trong quán trọ nhỏ chặn đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông, thông, thông, Điền Trung toái mộng khí thế quả nhiên cường hãn. Theo bước chân hắn từng bước một bước vào quán trọ nhỏ. Tại quán trọ nhỏ thành giả mạo khách trọ cảnh sát mặc thường phục môn. Cùng với bà chủ, đều là không khỏi cảm thấy tâm tư run lên. Phảng phất như đều đã bị Điền Trung toái mộng cường đại như vậy khí chàng chỗ đả thương. Sở hữu bọn cảnh sát như là lo lắng bị Điền Trung toái mộng nhìn thấu bình thường toàn đều cúi đầu. Không dám nhìn tới Điền Trung toái mộng ánh mắt. Hừ, Điền Trung toái mộng ánh mắt giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén theo trên người mọi người một trận rong ruổi. Cuối cùng nhưng là phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hắn là người nào? Điền Trung gia tộc mấy trăm năm qua trẻ tuổi nhất người cầm lái. Oai phong một cõi một đời thiếu niên đại kiêu. Người nào dám ở trước mặt hắn ngụy trang? Người, người tốt, người, người đã về rồi. Nhìn đến Điền Trung toái mộng trong con ngươi rong ruổi sát cơ. Quán trọ bà chủ chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp một trận lạnh run. Nàng lo lắng Điền Trung toái mộng biết giả bộ người bên cạnh thân phận. Chỉ đành phải nhắm mắt lại trước hướng hắn chào hỏi đạo. Nàng biết rõ, chính mình đối với Điền Trung toái mộng khối này lạnh gỗ nói chuyện. Cũng là không khác nào đàn gầy tai trâu. Người này dấn thân ở trọ bắt đầu. Liền cho tới bây giờ không có mắt nhìn thẳng nàng vị này chính phong hoa tuyệt đại phong rối loạn bà chủ liếc mắt. Ha ha, bà chủ, hôm nay làm ăn xem ra không tệ lắm. Nhưng mà, lệnh bà chủ tuyệt đối không ngờ rằng là, nàng vốn là cho là cái này lạnh nam tử tuyệt đối sẽ không để ý tới chính mình lúc. Nhưng không phải là không có nghĩ đến. Điền Trung toái mộng quả nhiên đối với chính mình nhe răng cười một tiếng. Nói. Lúc này, Điền Trung toái mộng sắc mặt vẫn trắng bệch được giống như giấy trắng bình thường nhưng vô luận nói như thế nào. Hắn anh tuấn tướng mạo hoàn toàn có tư cách chinh phục thiên hạ thiếu nữ. Huống chi là trước mắt vị này từ nương bán lão bà chủ. Ta, bà chủ rất hiển nhiên bị Điền Trung toái mộng một cái ánh mắt liền móc vào hồn phách. Miệng to lấy miệng, thiếu chút nữa thì phải đem cảnh sát hành động nói ra. Giả trang phục vụ viên lão trinh thám Vương Cường vội vàng âm thầm hướng bà chủ nháy mắt. Cúi đầu khom lưng về phía Điền Trung toái mộng nói. Ừ, khách quý nói phải. Mấy ngày nay không phải nghỉ sao? Tới Tân Dương du ngoạn rất nhiều người. Các nhà khách nhân đều ở đủ rồi. Chúng ta quán trọ tự nhiên làm ăn cũng liền đi theo tốt rồi. Hả? Thật sao? Điền Trung toái mộng khóe môi nhếch lên một tia sâu không lường được mà quỷ tiếu. Quét Vương Cường liếc mắt, nhưng là cũng không có nói gì. Liền xoay người, đi lên lầu, cho đến thấy Điền Trung toái mộng thân ảnh biến mất tại cuối thang lầu. Vương Cường cùng một bọn cảnh sát treo cao lấy tâm, lúc này mới coi như là hơi chút để xuống. Đặc biệt là Vương Cường, mới vừa rồi vẻn vẹn bị Điền Trung toái mộng nhìn một cái. Hắn trong lòng cũng là đột nhiên sinh ra một loại bị rắn độc cắn qua cảm giác. Mà cái loại này cảm giác sợ hãi. Thật sự là khiến hắn cả đời cũng không dám quên. Cái này Điền Trung toái mộng. Quả nhiên không hổ là để cho tổ chức cảnh sát quốc tế đều đối với đó thúc thủ vô sách kiêu hùng. Chỉ là không biết thẩm hình các nàng có thể có mấy thành cơ hội đem bắt được. Chuyện được copy tại chuyên. Thích cốt, nét, hí. Hí, hí, Vương Cường cùng một chúng cảnh sát viên đang ở quán trọ trong thính đường kỳ lạ chưa chắc lúc. Quán trọ lầu 2 yên tĩnh trong hành lang, vẫn truyền đến Điền Trung toái mộng như vậy cùng độc xà thổ tín tiếng bước chân. Cái này quán trọ chỗ ở hoàn cảnh thập phần sai, coi như hiện tại thiên vẫn chưa có hoàn toàn đen xuống. Nhưng trong hành lang nhưng là đen nhánh một trận, liền một hạp đèn cũng không có giả bộ. Điền Trung toái mộng bước chân nhẹ nhàng, nhưng như là vẫn không có phát hiện được ẩn núp nguy hiểm. Từng bước một đi về phía phòng mình, tại hắn bên trong căn phòng, Thẩm Hinh, Lý Tiêu Tiêu, Mộc Lan chờ tam nữ đã có khả năng rõ ràng nghe được bước chân hắn tiếng. Trong tay các nàng đều nắm thật chặt súng lục, chỉ cần Điền Trung toái mộng một tiến vào phòng, các nàng liền không chút do dự đối với hắn triển khai đả kích. Giống vậy, núp ở những phòng khác trung nữ các đặc cảnh, cũng là giống vậy, đều có như vậy tâm tình. Hí kha zz hí zz, kia như độc xà thổ tín vậy tiếng bước chân vẫn còn một chút xíu về phía trước lan tràn. Điền Trung Toái Mộng chính tại từng bước một tiến về phía trước đi tiếp. Cuối cùng, tay hắn đã móc ra chìa khóa, phải đi mở cửa, chìa khóa đã cắm vào chìa khóa khổng, ở trong đó chuyển động một vòng. Cuối cùng, cửa mở ra, Điền Trung Toái Mộng tay lại luồn vào bên trong phòng, mở ra trên vách tường công tắc điện, không được nhúc nhích, giơ tay lên, không được nhúc nhích, bên trong phòng ánh đèn vừa mới sáng lên. Trong bóng đêm ẩn núp Thẩm Hinh, Lý Tiêu Tiêu, Mộc Lan tam nữ liền trước tiên vọt ra, đen ngòm họng súng trực tiếp nhắm ngay Điền Trung Toái Mộng. Mà núp ở những phòng khác bọn cảnh sát cũng không chút nào hậu nhân. Phi thân mở cửa, nắm thương phòng bị, Điền Trung Toái Mộng tiên sinh, hoan nghênh ngươi tới đến Tân Dương. Thẩm Hinh đứng ở Điền Trung Toái Mộng đối diện mặt, nàng dùng súng lục chĩa thẳng vào Điền Trung Toái Mộng. Rồi sau đó nghiêm nghị quát lên. Bất quá, hiện tại ngươi đã bị bắt. Không thể nào, ta vừa mới tới Tân Dương. Cái này chẳng lẽ chính là người Hoa các ngươi đạo đãi khách? Điền Trung Toái Mộng trung văn. Nhưng là nói so với hắn cha lưu loát nhiều lắm. Mà lúc này gặp phải mọi người nặng nề bao vây. Trên mặt hắn chẳng những không có chút nào kinh loạn. Phản như là sớm có dự liệu bình thường nhún vai một cái. Cười lạnh nói với Thẩm Hinh, bớt nói nhảm, trước tiên đem hắn mang về cục cảnh sát lại nói. Theo hắn kia tà dị mà trong con mắt, Thẩm Hinh tựa hồ nhìn thấy gì điểm bất tường. Lúc này hướng về phía sau lưng cảnh sát viên nói. Phải, hai gã cảnh sát viên hội ý, trong tay nâng cao thương. Liền muốn nắm chắc khảo tới khảo Điền Trung Toái Mộng, mà nhưng vào lúc này. Điền Trung Toái Mộng nhưng là hướng Thẩm Hinh lộ ra một tia cười quái dị. Không được, vừa nhìn thấy Điền Trung Toái Mộng nụ cười, Thẩm Hinh trong lòng điềm bất tường lập tức trở nên mãnh liệt hơn. Hướng về phía kia hai gã cảnh sát viên hét lớn một tiếng. Cũng trong lúc đó, nàng cùng Lý Tiêu Tiêu, Mộc Lan ba người đã xông lên phía trước, muốn ngăn lại Điền Trung Toái Mộng. Các nàng động tác không thể bảo là không nhanh. Nhưng mà, cùng Điền Trung Toái Mộng lúc này so sánh, nhất định chính là chậm đến bỏ đi. Điền Trung Toái Mộng nụ cười còn đọng trên mặt thời khắc. Thân thể nhưng là nhanh chóng hành động. Cánh tay ngăn lại, liền đem hai cái muốn tới khảo hắn cảnh sát viên đánh xỉu trên mặt đất. Đồng thời quyền ra như gió, lại nhanh chóng quét ngã sau lưng mấy cái cảnh sát viên. Rồi sau đó... thân thể càng là như một quả như đạn pháo, xông ngược hướng Thẩm Hinh đám ba người. Trong quán trọ đi khuếch vốn là hẹp hòi, Điền Trung Toái Mộng lấy tốc độ nhanh như vậy đánh ngã chúng cảnh sát viên. Mấy cái khác thân thủ bén nhạy nữ các đặc cảnh coi như xông lại muốn ngăn trở Điền Trung Toái Mộng đều đã không còn kịp rồi. Hiu, Điền Trung Toái Mộng tốc độ nhanh như sao rơi, lại nghịch thế vọt tới trước trong nháy mắt. Thân thể một cái bên không lướt ngang, một cái roi chân tàn nhẫn nện ở Mộc Lan cầm thương trên tay phải. A, Mộc Lan đang muốn giơ cánh tay đỡ ra Điền Trung Toái Mộng một chân. Ai biết nàng còn đánh giá thấp Điền Trung Toái Mộng một chiêu này lợi hại. Tại cường đại như thế lực lượng oanh tạp bên dưới, nàng căn bản là vô lực chịu đựng. Tại chỗ liền bị chấn động miệng hùm tê dại, súng lục rơi xuống trên đất. Đồng thời chính mình cả người đều toàn bộ thông về phía sau liền lùi lại hết mấy bước. Một chân bước lui Mộc Lan. Điền Trung Toái Mộng phát ra cười lạnh một tiếng. Thân hình càng như đốt hỏa lưu tinh bình thường đánh về phía Lý Tiêu Tiêu. Cách chương.